Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Từng Nghiệt Duyên, Trạm Bắc buồn bã cười, cha ta tuổi trẻ khi đam mê xúc dâu, Lục Khản cùng hắn cũng không thục, cho nên không có khả nghi. Về phần trong nhà chúng ta nhân, bọn họ không biết cha ta cùng Lục Anh quan hệ, như thế nào hoài nghi, bọn họ thậm chí nhận vì ta thu ngươi làm con gái nuôi là vì ngươi cùng ta phụ thân lớn lên giống. Mộ Thanh Nghiên có chút minh bạch, ngài trong nhà chỉ có ngài một người biết ta nãi nãi cùng ngài ba ba chuyện. Trạm Bắc khóe miệng trừ một chút, ba ta ngươi muốn kêu ra ra, ta, ngươi hẳn là kêu thúc thúc, biết Trạm Bắc là chính mình thúc thúc. Mộ Thanh Nghiên tỏ vẻ thật cao hứng, hắc hắc, thúc thúc, không thói quen, vẫn là kêu cha nuôi đi, cha nuôi ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Trạm Bắc nở nụ cười một chút, chỉ có ta một người biết. Hơn nữa ta còn là ở phụ thân sau khi qua đời. Theo hắn đặt ở tủ sắt lý trong nhật ký biết được nga. Kia ngài nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Trạm Bắc gật gật đầu, nhanh hơn ngữ tốc, kỳ thật năm đó, người nại nại Lục Anh cũng là thích Phương Triều Hiên. Nhưng Phương Triều Hiên người này tỳ khí không tốt, ham muốn chiếm hữu lại cường, thường xuyên đem Lục Anh khí khóc sau liền thích vung tiền như rác thảo nàng niềm vui. Hai người xem như một đôi vui mừng oan gia, cho nên sau này nãi nãi yêu thượng đồng dạng thích cổ. Nhạc gia gia, không, bọn họ chỉ có cùng Trường Chi Nghị không có tình yêu nam nữ. Hoài thượng ba ngươi là cái ngoài ý muốn. Ân, ngày đó Phương Triều Hiên sinh nhật, Lục Anh bị kích động cầm lễ vật đi cho hắn chúc mừng. Kết quả nhìn đến hắn cùng một nữ nhân ở trong phòng thân thiết. Nàng bị kích thích độc tự ở nhà mượn rượu kiêu sầu. Vừa đúng cha ta ngày đó dẫn theo trong nhà sách cổ, tuyệt tâm sách dậy đánh cờ, tưởng muốn cùng nàng đổi, không lo cổ nhạc, quan sát, hai người gặp mặt sau, đổi hảo thư, cha ta vốn phải đi, bị nàng giữ chặt uống rượu, hai người uống say sau làm chuyện sai lầm ni, bọn họ thanh tỉnh sau, phát hiện hết thảy không thể vãn hồi, quyết định kết hôn. Tuyệt tâm sách dậy đánh cờ, bị cha ta làm sinh lễ lưu tại ngươi nãi nãi nơi đó. Bởi vì kiêng kỵ Phương Triều Hiên tỳ khí, bọn họ không dám lập tức đem hôn sự nói cho người trong nhà. Quyết định chờ ngươi nãi nãi cùng Phương Triều Hiên hòa hòa khí khí giải trừ hôn ước sau bàn lại. Hôn sự, ai biết Phương Triều Hiên không chỉ có không chịu từ hôn, còn đưa bọn họ hôn kỳ trước tiên. Ngươi nãi nãi năm đó đến cùng vì sao hội mất trí nhớ, sau đó đi Liên Sơn thôn, cha ta cũng không biết, nhưng hắn đem trách nhiệm đặt ở trên người bản thân, bởi vì kia kiện rượu sau ngoài ý muốn phát sinh sau ngày thứ 10. Hắn phụ mệnh làm khó đi chiến trường, hắn luôn luôn cảm thấy ngươi nãi nãi rời nhà là muốn đi tìm hắn. Hắn nếu không có đi chiến trường, nàng khẳng định sẽ không mất tích, hắn thậm chí hoài nghi qua nàng không phải mất tích, là bị Phương Triều Hiên mưu sát, không thể tưởng được. Là như thế này, cha nuôi, thúc thúc, ngài nói Phương Triều Hiên nếu biết sự tình chân tướng sẽ thả hạ thù hận sao? Nan, hắn người này tính toán chi ly, tâm ngoan thủ lạt, chúng ta đem điều này chuyện cũ sửa chữa một chút lại nói cho hắn. Sửa chữa, thế nào sửa chữa? Trạm Bắc cảm thấy Mộ Thanh Nghiên thật sự là não động thanh kỳ. Bất quá, hắn coi nàng làm vinh dự, bảo trì tiền bán bộ phận, nửa phần sau sửa lại. Đã nói ta nãi nãi năm đó là vì ở hắn sinh nhật ngày đó, nhìn đến hắn cùng người khác ái muội, bị kích thích, thần kinh dần dần thác loạn, mới có thể mất trí nhớ lưu lạc đến Liên Sơn thôn. Khôi phục trí nhớ khi, đại sai đã chú thành, vì thế tự sát này, có thể được không? Trạm Bắc không phải cảm thấy không được, là hy vọng có thể 100% bảo hiểm money, hẳn là có thể đi. Kia năm sinh nhật ở trong phòng hắn phát sinh chuyện, hẳn là không có bao nhiêu người biết đi. Huống chi ta nãi nãi năm đó là thật thích hắn, bị hắn kích thích đến cũng là sự thật. Hắn cẩn thận ngẫm lại, không khó phỏng đoán rút ra khá những lời này. Chỉ có ngươi tự mình đi nói tài năng có thể tín độ. Nói như vậy, các ngươi một nhà liền nguy hiểm. Về phần vì người khác mạo hiểm như vậy sao? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.